mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, cẩn thận một chút 41, nhất là vừa rồi kia hai cái bị thương, bọn họ rất xa thấy đến một màn như vậy, này phía trước bọn họ tưởng hết biện pháp cũng vô pháp thoát khốn căn tu. Thế nhưng bị bọn họ giống thiết thái dường như, nhất thiết thiết, toàn chém đứt, bọn họ kích động trái tim thẳng thắn phanh, cuồng thẳng khiêu không thôi, từ trong mà ra bội phục bọn họ. Bất quá, hai người phối hợp cũng triệt để đem biến dị đại cây đa cấp chọc giận. Nó toàn bộ thụ thân giật giật, mặt đất nhất thời dao động lên, làm cho đại gia đông giao tây bãi, đứng đều đứng không vững, chờ bọn hắn đều đứng vững khi. Định Nhãn vừa thấy Hoa Xá phỏng chừng hữu hảo mấy trăm điều căn tu lại hướng tới bọn họ công kích đi. Lại, hình ảnh này thoạt nhìn, có chút giống xem cổ chiến trường khai chiến, vạn tên tề phát vũ tiễn dường như, làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Hơn nữa lần này không riêng gì Thẩm Nhiên một cái không chỗ có thể trốn, mà là tất cả mọi người không chỗ có thể trốn, nếu xoay người bỏ chạy, cũng không có khả năng. Kia căn tu rất dài, hơn nữa là bay tới, bọn họ là dựa vào hai cái đùi chạy nhân, này sơn đạo không dễ đi, lại có khô héo cây cối ngăn cản, lại làm sao có thể nhanh hơn được chúng nó, trốn không xong, cũng trốn không thoát, kia liền chỉ có một trận chiến, đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đối với này tráng kiện căn tu đối đánh lên, phía trước ở đi lên thời điểm, vì để ngừa vạn nhất, Thẩm Nhiên cấp tất cả mọi người phát ra một phen lãnh vũ khí. Này hội vừa vặn dung thượng, đinh đinh đang đang biến dị thực vật quả nhiên so với tang thi càng thêm khó có thể đối phó. Bọn họ đánh nửa ngày, lại là dị năng, lại là vũ khí, cũng liền miễn cưỡng có thể bảo trụ chính mình không đã đánh mất tánh mạng. Nhưng là đại bộ phận nhân hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là bị thương, đánh nửa ngày. Thiên đều nhanh muốn đen cũng không có thể bắt nó giết chết. Đại gia đều mỏi mệt thực, cũng may nó căn tu đã bị bọn họ chém một nửa. Chỉ cần kiên trì, tin tưởng vẫn là có thể bắt nó giết chết. Sau đó lúc này, một căn so với cái khác còn muốn thô trạng căn tu bay đi lại. Nó vốn là tưởng công kích Trương Duyệt, Thẩm Nhiên tay mắt lanh lẹ, lập tức đem nàng kéo ra, chính mình giết đi qua. Diệt thần. Trương Duyệt trở lại thấy đến một màn như vậy, cả người đều hoảng, kinh kêu lên, đại gia vốn còn đang đối phó chính mình chung quanh căn tu. Nghe được tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Nhiên đang bị một căn, giống đùi giống nhau thô căn tu cấp cuốn lấy, hướng đại cây đa thụ thân phương hướng cấp tốc tha đi. Thủ trưởng, đội trưởng, đại gia sắc mặt đại biến, cũng ào ào la hoảng lên. A Trương Duyệt phát cuồng bình thường, quát to một tiếng liền phấn đấu quên mình vọt đi lên. Muốn đem Thẩm Nhiên cứu ra, mà lúc này Thẩm Nhiên bị kia đại căn tu cuốn lấy. Cuốn ba vòng, bị lạc thắt lưng đều nhanh muốn chặt đứt, cho dù hắn hiện tại hữu lực, bị như vậy kéo, nửa khắc hơn hội cũng xử không được. Bất quá hắn biết, này đại cây đa phía trước bị lựu đạn oanh qua, khẳng định cũng thương không nhẹ. Chỉ cần hắn tìm ra sơ hở, liền có thể giết nó đem chính mình cứu ra, nhưng mà hắn còn chưa có nghĩ ra biện pháp, đột nhiên nghe được Trương Duyệt quát to một tiếng, hướng hắn xung đi lại, hắn biết Trương Duyệt là lo lắng hắn, tưởng cứu hắn, nhưng làm như vậy thật sự là rất nguy hiểm, hắn chạy nhanh nói, nơi này nguy hiểm, ngươi đừng tới đây, các ngươi nhanh ngăn lại nàng, cuối cùng một câu là đối Lý Húc Trần Khải Đông bọn họ nói. Lý Húc Trần Khải Đông bọn họ đương nhiên rất muốn ngăn lại Trương Duyệt. Khả là bọn hắn bị hơn 10 điều căn tu qua lại công kích tới. Căn bản là không qua được, càng đừng nói còn muốn ngăn lại Trương Duyệt. Bất quá Trương Duyệt khởi xướng cuồng đến cũng là thực khủng bố. Vì đem Thẩm Nhiên cứu ra, đến một cái căn tu liền đông lại một cái, đến hai liền đông lạnh hai, đến một đống liền đông lạnh một đống. Cho dù ban đầu đông lại phá tan đóng băng xuất ra, không bao lâu lại bị lại đông lạnh thượng, nàng đóng băng thuật một cái liên tiếp một cái, cũng không gián đoạn, bởi vậy, này Căn Tu muốn công kích đến nàng cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nàng tưởng tới gần Thẩm Nhiên cũng giống nhau không dễ dàng như vậy. Không CV by Lovely đây không? Hết chương.